tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 7, góc truyện audio.com. Phu nhân đang ở trong phòng ngủ, có lẽ là đã ngủ rồi ạ. Triệu Ni Ni lập tức trả lời Ôn Khanh Mộ hừ lạnh một tiếng, người phụ nữ này cũng rộng lượng quá nhỉ, một năm không gặp cuối cùng có thể thấy chồng của mình, vậy mà còn có thể ngủ được. Cô ấy ở phòng nào? Phòng thứ hai bên trái chê y tầng ạ, Triệu Ni Ni không dám có chút sơ suất nào. Ôn Khanh Mộ đi thẳng về phía cầu thang, đột nhiên lại dừng lại. Nếu cô chưa ngủ thì sao? Hoặc là anh làm ồn khiến cô tỉnh thì sao? Nếu cô nhìn thấy dáng vẻ thật sự của anh, vậy kế hoạch tiếp tục thăm dò cô của anh không phải đổ vỡ rồi sao? Không được, cô đi ngắt cầu giao điện đi. Ôn Khanh Mộ ra lệnh, Triệu Ni Ni ngây người, ngắt cầu giao điện, bảo cô đi thì đi đi. Vâng, Triệu Ni Ni nhanh chóng chạy đi ngắt cầu giao, không lâu sau, cả tòa biệt thự lập tức tối om, đen thui như mực, xòe tay không nhìn rõ năm ngón. Lúc này Ôn Khanh Mộ mới yên tâm lên tầng, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, Tô Lạc Ly thực sự ngủ mất rồi. Dựa vào ánh trăng le lói xuyên qua khung cửa sổ, anh có thể mơ hồ thấy được bóng hình người chê y giường kia phập phồng lên xuống theo nhịp thở cực kỳ nhịp nhàng. Anh nhẹ nhàng đi tới bên giường, Tô Lạc Ly nhắm chặt mắt ngủ cực sâu, một tia sáng nhỏ chiếu lên khuôn mặt cô. Không thể không thừa nhận, khuôn mặt không chút son phấn, thậm chí có chút nhìn không rõ này, vẫn khiến người ta cảm yêu thích như trước. Tài Ôn Khanh Mộ khẽ vuốt gò má cô, dường như cảm thấy ngứa ngứa, Tô Lạc Ly khẽ hừ một tiếng, xoay người đi. Không biết vì sao tiếng hừ nhẹ này khiến Ôn Khanh Mộ bỗng có một loại xúc động, anh muốn cô, ngay bây giờ. Tối, qua vừa được nếm trải vị ngọt của hoan ái, đương nhiên tên đã lên dây không thể thu lại, hơn nữa tối qua anh còn chưa tận hứng, bởi vì Tô Lạc Ly đã sớm ngủ THYOTAP đi mất. Anh vén chăn lên, trực tiếp đè lên người cô. Cho tới một khắc này, Tô Lạc Ly mới biết có người đến rồi. Lúc cô chuẩn bá đạo chặn kêu lên, đôi môi liền bị anh cố gắng vùng vẫy một hồi, hai tay hai chân cũng bị giữ lại, chỉ nghe thấy, soạt. Một tiếng, đồ ngủ của cô trực tiếp bị xé rách khiến Ôn Khanh Mộ hôn đến cuồng nhiệt, cô không thở nổi. Có thể vào được căn nhà này, trừ chồng của mình ra, cũng không còn ai nữa, sau khi phản kháng một hồi Tô Lạc Ly liền không phản kháng nữa. Thế nhưng, làn da này, sao cảm giác không giống một lão già chứ? Tâm trí cô cũng không quá rõ ràng, khi Ôn Khanh Mộ tiến công mãnh liệt, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Ôn Khanh Mộ giống như một con thú hoang ăn mãi không no, mãi cho tới khi phát hiện người dưới thân không chút động tĩnh, Tô Lạc Ly lại ngủ THYOTAP đi rồi, thật là mất hứng. Ôn Khanh Mộ cần út đôi môi Tô Lạc Ly một hồi, vẫn chưa thỏa mãn mà thở dài, tay anh khẽ nắn khuôn mặt của cô, nên rèn luyện sức khỏe rồi cô bé. Ôn Khanh Mộ vào nhà vệ sinh tắm rửa, phát hiện bản thân không có quần áo thay, chỉ đành mặc lại quần áo lúc mình đến, rồi đi ra ngoài. Nghe thấy có tiếng động, Triệu Ni Ni nhanh trí từ chê y sofa đứng dậy, cô ta vẫn luôn ngồi chê y sofa, lo rằng lát nữa Ôn Khanh Mộ có dặn dò gì. Ôn Khanh Mộ sai cô ta bật lại cầu giao điện, cô ta lập tức rời đi, căn nhà lại trở nên sáng sủa như trước. Thấy khuôn mặt thỏa mãn của Ôn Khanh Mộ, Triệu Ni Ni cực kỳ ghen tị, thật là lẳng lơi. Cô ta cằn nhằn một câu, nhưng chê y mặt vẫn giữ nụ cười tươi, ngài Ôn, ngài còn dặn dò gì không ạ? Ôn Khanh Mộ không nói gì, ngồi lên sofa, Triệu Ni Ni lập tức ngoan ngoan đứng ở một bên. Cô luôn ở đây sao? Vâng, quản gia Vương dặn dò tôi qua đây chăm sóc chu đáo cho phu nhân. Ở đây ngoài cô ra, có còn người nào khác đến không? Ôn Khanh Mộ nhìn thẳng về phía trước, mắt hơi híp lại, ánh mắt cực kỳ sắc bén, giọng nói không mang chút độ ấm nào. Thư ký Doãn có đến hai lần, ngoài ra không còn ai đến nữa. Mặc dù Tô Lạc Ly đăng ký kết hôn đoàng hoàng, thế nhưng cô không hề có chút cảm giác thân thuộc nào với nơi đây, cũng không muốn người khác biết chuyện cô đã kết hôn, tất nhiên sẽ không đưa ai về cả. Ôn Khanh Mộ gật đầu, chỉ là ông chủ có vài chuyện không biết có nên nói với ngài không? Triệu Ni Ni do dự một chút rồi nói, Ôn Khanh Mộ lạnh lùng nói. Không chỉ không, có ai về, mà đến phu nhân cũng không hay về đây, phu nhân thường cả đêm không về, một tuần chỉ về khoảng hai hôm là nhiều rồi. Ôn Khanh Mộ nhíu mày, mặc dù Doãn Cẩn cũng từng nói với anh, thỉnh thoảng Tô Lạc Ly cũng không ở đây, thế nhưng một tuần về hai ngày đã là nhiều, vậy tần suất ở bên ngoài không khỏi cao quá, cô giúp tôi để ý nhất cử nhất động của phu nhân, có gì khác thường lập tức báo lại với tôi. Vâng, ông chủ, có được tấm kim bài này, Triệu Ni Ni cực kỳ hưng phấn, dường như nó thể hiện rằng cô không phải người giúp việc ở đây, mà là người phụ trách ở đây để giám sát Tô Lạc Ly, về bản chất là khác nhau, cô càng không cần phải coi Tô Lạc Ly ra gì nữa. Ngoài ra, Ôn Khanh Mộ ngừng chút rồi nói tiếp, nếu cô ấy hỏi cô tôi bao nhiêu tuổi, cô cứ trả lời khoảng 40 là được, còn vấn đề khác cô tự nghĩ cách ứng phó, mặc dù Triệu Ni Ni không biết Ôn Khanh Mộ có ý đồ gì, nhưng cũng không dám hỏi thêm. Vâng, ông chủ, lần sau tôi về, ngắt cầu giao luôn, đừng để tôi phải nhắc. Nói xong, Ôn Khanh Mộ đứng dậy, lương của cô là bao nhiêu? Mỗi tháng 4.000, Triệu Ni Ni trả lời thành thật. Người giúp việc như Triệu Ni Ni, gia đình bình thường chỉ trả 2.000, nhưng nhà họ Ôn trước giờ luôn trả lương khá cao. Từ tháng sau, lương của cô tăng lên 8.000, Triệu Ni Ni lập tức cười tươi như hoa, cảm ơn ông chủ. Ôn Khanh Mộ không nói gì thêm, đi thẳng ra cửa. Ngày hôm sau 9 giờ sáng, Tô Lạc Ly cuối cùng cũng tỉnh dậy, cả người vẫn cực kỳ đau nhức giống như bị cắt thành 8 khúc vậy, không chỗ nào là không đau. Cô nằm bò trên y giường cho tỉnh nửa ngày, mới ngồi dậy được. Tối hôm qua chồng cô, hắn ta tuyệt đối không phải là một lão già, sức lực ấy, sức bền ấy, xúc cảm từ làn da ấy, Tô Lạc Ly không thể liên hệ với một lão già chọc đầu. Trên y giường là bộ đồ ngủ bị xé rách tươm của cô. Lại nhìn cơ thể mình, chê y cánh tay và đùi từng mảng xanh tím, lại thêm dấu vết từ đêm hôm trước, cơ thể cô có thể mở phường nhuộm rồi. Thời buổi này, bọn đàn ông đều có cái sở thích gì thiết quân bạo lực. Tô Lạc Ly lấy lại sức rồi đi tắm, tắm xong ra ngoài cô vội vàng ý thứ được một điều, hôm kia và hôm nay chỉ cách nhau 24 tiếng. Sau kỳ dụng chứng mà quan hệ, đều có khả năng có thai. Nếu lần này cô có thai, vậy đứa nhỏ là của người đàn ông ngày hôm kia, hay là của chồng cô chứ? Tô Lạc Ly đau khổ nhắm mắt lại, lần đầu tiên không hy vọng bản thân có thai. Nhưng đến cuối cùng, đây không phải là chuyện mà cô có thể khống chế được. Tắm xong, Tô Lạc Ly liền xuống tầng, Triệu Ni Ni đã ăn sáng rồi, đang ngồi trên y sofa ăn hoa quả. Về chồng của mình, Triệu Ni Ni chắc chắn đã từng gặp, có lẽ cô nên nghe ngóng một chút. Cách chương.